Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 905, không thể hơi tỏ vẻ kinh hỉ hoặc là hưng phấn một chút sao? Góc truyện audio.com, editor, may, Lôi Nặc đột nhiên giật mình, kinh ngạc hỏi. Sao các người đều không hỏi chuyện của tôi và tiểu ý? Hoàng phủ bạc ái lãnh mị liếc mắt một cái, rất là hiển nhiên. Hỏi cái gì, một đám người cũng đặc biệt không hiểu gật đầu, đối, hỏi cái gì? Lôi Nặc lại hung hăng co giật khóe miệng một chút. Hỏi tôi và tiểu ý thế nào đó, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời cúi đầu, liếc mắt nhìn tay Lôi Nặc ôm vào trên eo Hoàng phủ bạc ý một cái, ý tứ thực rõ ràng. Ừ, chúng tôi đều thấy được nha, hai người ở bên nhau, vậy còn có cái gì để hỏi? Lôi Nặc đột nhiên rất muốn đấm ngực, vừa hút khí chợt bùng nổ bừng bừng gào thét. Các người liền không thể hơi tỏ vẻ kinh hỉ hoặc là hưng phấn một chút sao? Mất công vừa rồi dọc theo đường đi anh còn nghĩ nói với bọn họ như thế nào, các loại kích động. Nì mã, không nghĩ tới một đám đều lạnh lùng vô tình như thế, không quan tâm chút nào. Nói xong, trên bàn mặt trực một đám người liền giống như bệnh tâm thần, sôi nổi ra vẻ chấn động khoa trương kêu la. Trên trán Lôi Nặc bay hắc tuyến đánh vô số nơ con bướm. Hoàng phủ bạc ý thật sự là không nhịn được nện một quyền ở trên ngực Lôi Nặc gọi lên một tiếng, két bỏ nói. Lôi Lôi, anh đừng nổ nha, cách chương.